Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, nàng là người mới. Đáng thương Cát Đông Húc, này 500.000 xem ra là mất trắng. 500.000 a, không biết hắn đến tích góp thời gian bao lâu tiền tiêu vặt a. Thấy Phương Uyển Nguyệt rõ ràng đối với Cát Đông Húc vô vị. Lâm Tĩnh Văn một mặt khoa trương tiếc hận nói, ta cảnh cáo ngươi a Lâm Tĩnh Văn, ngươi là ai, chuyện cười có thể mở chính là của hắn, chuyện cười không thể mở. Còn có a 500.000 đối với ngươi ta là một bút con số lớn. Đối với hắn thật sự không coi vào đâu. Phương Uyển Nguyệt thấy Lâm Tĩnh Văn chuyện cười càng mở, càng kỳ cục, rốt cục triệt để cuống lên. Mặt cười một kéo. Rất là nghiêm túc nói rằng, hết cách rồi, Cát Đông Húc đây chính là nàng ông ngoại sư đệ. Như vậy chuyện cười nếu như truyền đi, cái kia còn có, không phải nghiêm trọng như vậy chứ. Ta xem hắn nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi a. Thật sự có nhiều tiền như vậy? Cha hắn rốt cuộc ai nhỉ? Lâm Tĩnh Văn sắc mặt hơi hơi nghiêm lại, không dám lại loạn đùa giỡn. Chỉ là trong lòng nhưng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn theo chúng ta không giống nhau. Chúng ta còn cần hướng về cha mẹ đưa tay đòi tiền. Hắn là không cần. Bởi vì hắn theo ta hai biểu ca như thế. Mình đã bắt đầu kiếm tiền. Hơn nữa chuyện làm ăn so với ta hai biểu ca làm lớn hơn nhiều lắm. Phương Uyển Nguyệt nói rằng. Trong mắt toát ra một vệt vẻ kính nể. Từ khi tối hôm qua kiến thức Cát Đông Húc, lục mạch thần kiếm, sau khi Phương Uyển Nguyệt đối với hắn sinh ra rất dày lòng hiếu kỳ. Lại cố ý quấn quýt lấy mẫu thân nàng hỏi không ít liên quan với Cát Đông Húc sự tình. Thế mới biết Cát Đông Húc lớp 10 liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Hôm nay giá trị bản thân cũng đã lấy ước đến tính toán. Căn bản không phải các nàng loại này thanh niên có thể so sánh. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy chê miệng một cái. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút hoài nghi. Nhưng nhìn Phương Uyển Nguyệt trong mắt bộc lộ ra ngoài vẻ kính nể. Trong lòng vẫn là tin phần lớn. Thời đại này, trong đám người tuổi trẻ. Có thể làm cho Phương Uyển Nguyệt lấy nghiêm túc như vậy thêm sùng bái khẩu khi nói chuyện. Toàn bộ kinh thành phòng trừng cũng không mấy cái, bởi vì 500.000 duyên cớ. Cát Đông Húc phát hiện mình trong lúc vô tình thành tiêu điểm của hội trường một trong. Không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận hắn, còn có một vài người bắt đầu chủ động đến tìm hắn đến gần. Thậm chí có mấy người còn dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn. Điều này làm cho Cát Đông Húc rất không quen. Âm thầm lặng lẽ ly khai phòng khách, chuẩn bị đi ra bên ngoài hóng mát một chút, đi chung quanh một chút, ngược lại lần này nên làm từ thiện đã làm. Biệt thự này đêm nay ta đã bao rồi, Thiên Thiên buổi tối liền lưu lại ở nơi đây đi. Đế Cẩm câu lạc bộ, nào đó tòa biệt thự trên bàn rượu, một vị tuổi chừng 26-27 tuổi nam tử, ôm chầm Diệp Thiên Thiên vai đẹp. Miệng đầy mùi rượu nói, nếu Dương Thiếu mở miệng, Thiên Thiên đương nhiên tòng mệnh rồi, có điều ngươi cũng không thể đánh ta ý đồ xấu nha. Diệp Thiên Thiên nhân cơ hội tới gần, hầu như cả người đều nằm ở Dương Thiếu trong lòng. Khà khà, cái gì gọi là ý đồ xấu a? Là thế này phải không? Dương Thiếu cười đễu, ở trước mặt mọi người liền đưa tay đi mò Diệp Thiên Thiên ngực. Ghét ghê, Dương Thiếu ngươi thật là hư rồi. Biết rõ còn hỏi, Diệp Thiên Thiên đánh Dương Thiếu ma thủ một hồi. Gắt giọng, khà khà, thập y ngươi xem Thiên Thiên cũng đều đồng ý lưu lai. Ngươi cũng là ở lại đây đi. Một cái có chút mập mạp nam tử một mặt cười dâm đãng địa cũng đưa tay. Đi ôm Vũ thập y vai đẹp, đồng tổng ngươi cũng không phải người tốt. Muốn đánh nhân ra ý đồ xấu, có điều rất đáng tiếc nha, nhân ra ngày hôm nay không tiện rồi. Vũ thập y nghe vậy vỗ nhẹ nhẹ rơi mất đồng tổng đưa tới mặn móng heo, dịu dàng nói, không tiện à? Đồng tổng đương nhiên biết người phụ nữ nói không có phương tiện ý tứ. Nghe vậy rất có điểm mất hứng địa rút tay trở về. Ồ, thập y, ngươi chuyện đó tới sao? Ta nhớ được ngươi so với ta còn muốn trì trệ chừng mấy ngày đường nha. Giữa lúc đồng tổng có chút mất hứng mà đem lấy tay về thời gian, Diệp Thiên Thiên đột nhiên một mặt bất ngờ kinh ngạc mở miệng nói. Có điều lời nói ra khỏi miệng sau khi nàng tựa hồ mới ý thức tới nói không nên nói, lại vội vàng che miệng lại. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Ngô Long Tài cùng Lưu Mạn Mạn đều tàn bạo mà trừng Diệp Thiên Thiên một chút. Bọn họ là ai? Há lại sẽ không thấy được Diệp Thiên Thiên này là cố ý. Thượng quan Vân Phong nhếch miệng lên lướt qua một cái nhìn có chút hả hê cười gằn. Mà Vũ Thập Y tấm kia đêm nay cố ý tỉ mỉ hóa trang qua mặt cười lập tức liền toát ra vẻ kinh hoàng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên sẽ đối với chuyện như thế này vạch trần nàng. Đồng, Vũ Thập Y kinh hoàng thời khắc. Đột nhiên đồng tổng liền đứng lên, giương tay liền một cái tát đánh tới. DXXCM, người tiện nhân này, thấy thế nào không nổi lão tử có phải hay không? Người không muốn cùng lão tử lên giường, người nói rõ là được rồi. Nói cái gì sao sao không tiện? Người cho là người bức cao quý đến mức nào a? DXXCM, người không phải là không thuận tiện, được đó. Cho lão tử sờ một cái xem có phải thật vậy hay không không tiện. Ngươi muốn là thật không tiện, cái kia lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Đồng tổng quăng Vũ Thập Y một bạt tay sau khi theo sát mà hướng Vũ Thập Y giữa hai chân duỗi tay tới. Vũ Thập Y vội vàng đứng lên trốn mở, hai chân cũng đến long long. Thượng quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên thấy thế trong mắt đều toát ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác cùng khoái ý. Mà Ngô Long Tài thấy thế thì lại vội vàng đứng dậy ngăn cản còn chuẩn bị tiếp tục đồng tổng. Nói, đồng tổng, xin lỗi, nàng là một người mới, không hiểu quy củ, ngài đại nhân có lượng lớn, đừng chấp nhặt với nàng. Sau đó Ngô Long Tài lại theo sát mà đối với Vũ Thập Y quát lên. Còn không mau cùng đồng tổng xin lỗi. Xin lỗi đồng tổng, xin lỗi đồng tổng, ta không hiểu quy củ. Kính xin ngài, Vũ Thập Y ngậm lấy nước mắt vội vàng liên tục cúi đầu. Không hiểu quy củ đơn giản a, vậy tối nay liền bắt đầu học một ít quy củ chứ. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Cho ta đến phòng bên trong đi chờ ta, muốn không hiện tại cởi quần ra, để mọi người nhìn rõ ràng. Đồng tổng nói rằng, đây cũng là một ý kiến hay, nếu không tiện, cởi một hồi tổng thuận tiện đi. Cái kia Dương Thiếu vỗ tay bảo hay đạo, tựa hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Vũ Thập Y cúi đầu, khuất nhục nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn. Mà Ngô Long Tài thì lại lên trước hung hăng theo sát đồng tổng cùng Dương Thiếu bồi không phải. Có thể đồng tổng cùng Dương Thiếu căn bản không bán Ngô Long Tài mặt mũi của. Lưu Mạn Mạn thấy tình thế không ổn sẽ giả bộ có người gọi điện thoại cho nàng. Cầm điện thoại di động ra biệt thự, Lưu Mạn Mạn cho Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian. Cát Đông Húc đang một người ở câu lạc bộ trên đường tỏa ra bước. Tối hôm qua uống cà phê thời gian, song phương đúng là để lại dãy số. Cát Đông Húc cầm lên thấy là Lưu Mạn Mạn điện thoại. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, đến bây giờ hắn vẫn, lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều tối hôm qua hai người tốt xấu cũng lâu lâu ôm ấp quá. Cũng coi như là có một tầng so sánh vi diệu quan hệ thân mật. Lấy Cát Đông Húc trọng tình nghĩa tính cách, nếu Lưu Mạn Mạn gọi điện thoại lại đây, hắn là không đạo lý không tiếp. Là Húc ca sao? Cát Đông Húc điện thoại một nhận liền nghe được đầu kia truyền đến Lưu Mạn Mạn có chút thanh âm. Dồn dập, đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Đông Húc lập tức quan tâm hỏi, ta biết gọi số điện thoại này so sánh mạo muội, Nhưng bây giờ thập y gặp phải phiền toái. Ta và thập y ở kinh thành cũng không có cái gì người biết. Vì lẽ đó cũng chỉ phải cho ngài. Lưu Mạn Mạn có chút thấp thỏm bất an nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.